Thần nông tiểu y tiên, chương 1355, bá khí thất gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi càng đối với thất gia lau mắt mà nhìn, hắn tại tỉnh thành cũng cố gắng một đoạn thời gian. Hắn cũng đã gặp qua muôn hình muôn vẻ nhân vật, nhưng giống như thất gia như vậy có thể sống ra tự mình cũng không nhiều. Vui vẻ văn dứt bỏ thất gia cuộc sống riêng không nói, chỉ nói hắn đối với sinh hoạt thái độ, thật lòng khiến người kính nể. Thất gia, bà vú tới, theo tiểu cô nương thanh âm vang lên, Lương Phi theo hắn thủ thế nhìn, chỉ thấy sau lưng có hai vị vóc người tương đối đầy đặn nữ nhân, các nàng quần áo có chút bất đồng, nơi này các cô nương đều là xuyên được hồng hồng lục lục, chỉ có bà vú mặc lấy trước khi ngủ tới. Mới vừa Lương Phi càng là nghe thất gia nói, nơi này bà vú nhưng là bảng hiệu thức ăn, không biết có bao nhiêu nhân vật nổi tiếng hướng về phía bà vú tới. Lương Phi trong nháy mắt cảm giác mình kém kiến thức. Coi hắn nhìn đến hai vị bà vú hiện thân lúc, Lương Phi cũng liền biết 7-8 phần. Lương Tổng, mau tới nếm thử một chút, này sữa nhưng là mới mẻ rất, hai vị này nhưng là ta mới vừa mời tới, lại nói các nàng hài tử còn không có trăng tròn đây, ngươi khả năng không hiểu, càng là loại này sữa, càng có dinh dưỡng, nhất là nam nhân uống sau, không chỉ có thể cũng liên miên ích thọ, còn có thể cường thân kiện thể, tóm lại đây chính là cái thứ tốt. Thất gia vừa nói, cởi ra nữ nhân trước ngực nút áo, sau đó hai cái bánh bao lớn nhỏ cao vút lộ ra, Lương Phi càng là đem đầu chuyển đưa một bên, không nhìn nữa trước mắt hai nữ nhân. Lương Phi mặc dù thích nữ nhân, nhưng không đến nỗi như vậy mê mệt. Thất gia cởi ra sau, nằm ở nữ nhân trước ngực, bắt đầu đại khẩu chuẩn hút, nữ nhân chính là một bộ hưởng thụ vẻ mặt. Sau đó trong căn phòng tràn ngập một cỗ sữa mùi tanh, mùi này càng làm cho người nôn mửa. Một vị khác bà vú đi tới Lương Phi bên người, giống vậy cởi ra nút áo, Lương Phi càng là đem đầu xoay tới một bên, không nhìn nữa bà vú. Đây là tình huống gì? Hiện tại nữ nhân thế nào? Vì tiền thật lòng là chuyện gì cũng có thể làm cho ra. Ban ngày ban mặt, quả nhiên cởi ra nút áo, làm cho đàn ông bú sữa mẹ, loại tình huống này Lương Phi vẫn là lần đầu tiên gặp phải, loại này nặng khẩu vị đồ vật, hắn thật lòng không tiếp thụ nổi. Không được. Ta không thích loại này, ngươi đi xuống đi. Lương Phi cự tuyệt nữ nhân, hắn ngữ khí thập phần lạnh giá, hắn là không muốn cho nữ nhân lưu bất cứ cơ hội nào. Chỉ muốn để cho nữ nhân nhanh lên một chút rời đi, tại thất gia trong mắt, hết thảy các thứ này là hưởng thụ, tại Lương Phi trong mắt, này trùng trùng hành động, khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Thất gia nhưng dừng lại động tác, xoay người nhìn về phía Lương Phi, hắn xoa xoa theo góc sữa, mở miệng nói. Lương lão huynh, này có thể là đồ tốt, ngươi như thế không uống nha. Thất gia, chính ngươi uống trước lấy, ta không cần, ta còn là ăn chút thức ăn đi. Lương Phi vừa nói, cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Thất gia chính là một mặt không vui, đuổi sở hữu nữ nhân, lúc này trong căn phòng chỉ còn lại thất gia cùng Lương Phi hai người. Lương Phi tự nhiên rõ ràng, thất gia là người ra sao vậy, hắn theo không có bằng hữu, trong mắt hắn. Chỉ có lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ, bằng hữu trong mắt hắn, không đáng giá một đồng tiền. Hôm nay, hắn cố ý đi Lương Phi công ty, chờ đợi dòng dã 2 giờ, lại dẫn hắn tới nơi đây ăn cơm, không cần suy nghĩ cũng biết, hắn đây là có chuyện muốn nhờ Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi làm bộ như người không có sao bình thường một mực đang ăn cơm thức ăn, không muốn cùng thất gia có bất kỳ trao đổi gì. Thất gia bưng một ly rượu lên. Một mực cung kính mở miệng nói. Lương lão huynh, xem ra ngươi không thích những nữ nhân này, không việc gì, chúng ta uống rượu, một hồi ta lại phái mấy cái càng dễ chịu đến, để cho bọn họ thật tốt bồi bồi ngươi. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét thất gia vừa nói, cùng Lương Phi cụng ly. Lương Phi nhìn đồng hồ, hiện tại đã 2 giờ chiều, hôm nay hắn không tính ở lại tỉnh thành, còn muốn trở lại vườn trái cây xử lý sự tình. Gần đây vườn trái cây nhân sâm quả đang muốn kết quả, là một thời khắc mấu chốt, cho nên Lương Phi muốn trở về nhìn một chút tình huống. Thất gia, ngươi có lời gì nói thẳng chính là, ta còn có chuyện phải làm, không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Lương Phi càng là nói thẳng vào vấn đề lấy, thất gia sau khi nghe, chính là cười to hai tiếng, vỗ nhẹ Lương Phi bả vai, nửa đùa nửa thật đạo. Ta có thể có chuyện gì, ta đã sớm nghe nói Lương Tổng là một hiếu khách người. Ta chỉ là muốn cùng Lương Tổng ăn chung thuận tiện cơm mà thôi. Há, thật sao, nếu như vậy, ta cơm cũng ăn rồi, rượu cũng uống qua rồi, ta còn có chuyện, rời đi trước. Lương Phi Chính là buông chén đũa xuống, chuẩn bị rời đi. Hắn động tác, quả thực đem Thất Gia hù dọa ra một lạnh run, hắn lập tức đứng lên, ngăn lại Lương Phi đường đi, mở miệng nói. Lương Tổng, dừng bước, ta hôm nay, thật là có chuyện muốn nhờ. Cuối cùng Thất Gia còn là nói ra tình hình thực tế, hắn hôm nay tìm Lương Phi tới, xác thực không chỉ là đơn thuần ăn cơm uống rượu. Lương Phi trong mắt lóe lên một đạo khác thường hào quang, thúc giục. Thất Gia, nói thẳng đi, đúng như vậy, ta mấy ngày gần đây, không đúng, hẳn là mấy tháng gần đây, ta thật giống như được một loại bệnh. Bệnh, phải ngươi cũng nhìn thấu, ta đây sắc mặt kém xa trước đây rồi, hơn nữa ta khắp mọi mặt cũng không tốt, lần trước ta cùng Âu Dương Tiên Sinh ăn cơm, nghe nói Lương Tổng y thuật cao minh, cho nên muốn xin ngài giúp ta coi nhìn một cái. Thất Gia ấp a ấp úng vừa nói, thật giống như có cái gì khó nói chi ẩn giấu. Thất Gia, người cái này cần rồi bệnh, hẳn là đi bệnh viện. Ta đây điểm công phu nhìn một chút bệnh thương hàn cảm mạo cũng còn khá. Nếu là cho nhân trị bệnh, xác thực không có bao lớn bản lĩnh. Lương Phi càng là khiêm tốn vừa nói, thật ra theo hắn mới vừa nhìn đến Thất Gia lúc, liền nhìn ra được, Thất Gia sắc mặt hết sức khó coi, theo hắn tư thế đi có thể thấy được. Hắn quả thật có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Thất Gia theo bản năng đứng lên thân, hừ một tiếng nói. Lương Tổng có chỗ không biết, ta từ lúc bị bệnh về sau, tất cả lớn nhỏ bệnh viện mười mấy ra, nhưng bọn họ nhưng cha không ra bệnh gì nhân đến. Ta dược ăn không ít, giải phẫu cũng làm mấy lần, có thể kết quả đây, vẫn không thể nào giải quyết ta vấn đề. Ta thật là bị sầu chết rồi, không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới Thất Gia, hắn nói chuyện lúc, hai tay một mực ở run rẩy, trên mặt mỉm cười cũng đã biến mất. Hắn chú ý tới, Thất Gia đầu lưỡi cũng được lãnh đạm hoáng sắc, xem ra hắn bệnh đã rất nghiêm trọng rồi. Thất Gia cũng quá để mắt ta Lương Phi rồi, ta sợ không xem được Thất Gia bệnh, làm trễ nãy ngày bệnh tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi lần nữa cẩn thận mở miệng, hắn hiểu Thất Gia người này. Hắn không phải là một người lương thiện, như đem hắn bệnh coi tốt cũng được, như nhìn không được, chắc hẳn Thất Gia nhất định sẽ không bỏ qua. Cho nên Lương Phi không nghĩ chuyến nước đục này, không muốn cùng Thất Gia có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Thất Gia tính khí bốc lửa, nếu là đặt ở lúc trước, có người tuổi trẻ, như vậy cự tuyệt Thất Gia, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng bây giờ hắn lại không có làm như vậy, đối mặt Lương Phi lần lượt cự tuyệt, Thất Gia không chỉ không có sinh khí. Ngược lại lần nữa muốn nhờ. Lương huynh đệ, ngươi giúp ta lần này đi, thật tốt giúp ta nhìn một chút, xem ta được cái gì bệnh, ngươi như giúp ta nhìn tốt ngươi muốn gì đó, ta đưa ngươi gì đó. Nhưng là Thất Gia, ta như nhìn không tốt đây, ngươi như nhìn không được, ta cũng sẽ không trách ngươi, yên tâm đi huynh đệ, ta Thất Gia nói được là làm được. Cách chương.